Lãnh cung công chúa làm ruộng ký. Chương 6, thức ăn biến tinh thần. Góc truyện audio.com. Nhưng tâm của nàng còn bướng bỉnh hơn cả nam hài tử, nhất là lúc nàng nói ra điều kiện với đám nhóc. Nàng nhặt lên một hòn đá, nhàm chán ném về phía mặt hồ, đánh một cái oành xuống nước dọa cho mấy người ở bên bờ hồ đều nhảy dựng. Tam Bảo nhảy dựng kêu lên, thổ nữ, ngươi có thể hay không đừng có quấy rối. Ngươi muốn uống canh cá, mà cá bị ngươi dọa chạy hết rồi. Mấy người còn lại cũng trợn mắt lên mà nhìn, đầu lĩnh của mấy đứa nhỏ là nhị cầu tử cũng kêu lên. Ngươi không xuống nước bắt cá, thì chúng ta vẫn chia canh cá cho ngươi, nhưng ngươi đừng có quấy rối a. Thẩm Tư Tư đen mặt lại. Thực xin lỗi, ta đã quên. Mọi người lại không nói gì, chỉ hừ một tiếng, tiếp tục lao đi bắt cá. Mấy đứa nhỏ ở nông thôn luôn luôn bướng bỉnh, người lớn cũng không quản làm gì. Cho nên bọn chúng thường xuyên tụ tập cùng nhau vớt cá, bắt chim, bắt cá trạch, có thêm một bữa ăn cũng đỡ thèm. Tự nhiên, Thẩm Tư Tư cũng muốn chiếm một ít tôm cá linh tinh, vốn thật là nàng khinh thường cùng bọn tiểu tử này thành nhóm, nhưng thật là nàng. Rất tham a, ngươi có thể hiểu cho một trạch nữ ở hiện đại suốt ngày chỉ ăn cá và thịt, đi đến cổ đại 8 năm không đụng đến chút cá thịt nào, ngươi sẽ có cảm thụ ra sao? À, kia thật sự là dày vò a, nhất là khi nghĩ đến cuộc sống ở hiện đại, nàng càng thêm phiền muộn, ngồi một hồi cũng không còn hưng chí, đứng lên nói. Các ngươi tiếp tục bắt cá đi, nhớ là khi nấu xong nhớ chừa lại cho ta một ít là được, ta đi hái dâu rừng. Mọi người cũng không nói gì, kỳ thực bọn họ nói không cũng không được. Đương nhiên, nhị cầu tử cũng đã từng nếm trải qua, thổ nữ chính là một người luôn luôn âm hiểm, có một lần không cho nàng ăn, nàng giận quá đá đổ luôn bát canh, thời điểm đó mọi người muốn tập trung lại đánh nàng. Nàng rất là khí phách y như một nữ hán tử, đem mấy nam hài tử kia đá cho nằm dài trên đất. Lúc đó, mọi người đều bị nàng dọa cho sợ hãi. Từ đó về sau, nếu nói nhị cầu tử là vua của mấy đứa nhỏ, thì không bằng nói Thẩm Tư Tư mới là chính xác. Nàng hướng về canh cá mà ánh nhìn hung ác, khi đánh nhau thì sức mạnh hung ác, mấy thằng con trai cũng không phải là đối thủ của nàng. Thức ăn chính là tinh thần để chiến đấu không bao giờ bại. Thẩm Tư Tư nhàm chán vô nghĩa hướng trong rừng mà đi, một mặt tinh tế suy nghĩ phương pháp làm giàu, tuy rằng không nhất định phải đại phú đại quý, nhưng ít ra cũng phải có cá thịt mỗi ngày đi. Nói đến canh cá là nàng có điểm tham lam, bọn nhị cầu tử tuy là làm canh cá có chút loãng, thực hiện cũng không chuyên nghiệp, cũng luyến tiếc bỏ thêm dầu và muối, nhưng ít ra vẫn có mùi canh cá à, nghĩ đến nước miếng liền chảy ra. Nên nói và thực hiện như thế nào để cha mẹ nuôi chịu nghe theo ý kiến của nàng đây? Ai, thời điểm ở hiện đại, nàng là một người rất biết hưởng thụ, nói đúng ra chính là một cô gái lười, chạch ở trong nhà cho đến lúc chết. Lười đến nỗi mà đã ngồi thì tuyệt đối sẽ không đứng, đã nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi. Thế mà thấy nàng ở đây nhịn được 8 năm là nhẫn nại cỡ nào. Thời điểm ở hiện đại cá ăn không kịp mới đem đi muối, mấy thứ bình thường như gà, vịt, cá, thịt thì mỗi ngày đều có. Khi đó chính vì muốn giảm béo mới không ăn, Thẩm Tư Tư bây giờ nhớ lại lúc đó tâm đều muốn chết đi. Ni mã, góc truyện audio.com. Sớm mà biết phải đến cổ đại chịu đói, nàng ở hiện đại sẽ không bạc đãi bản thân, nhất định phải ăn thành một cô gái béo ục ịch mới chịu a, miên man suy nghĩ như thế nào làm giàu. Làm giàu thoát khỏi nghèo khó mà tha hồ ăn thịt, nàng bước vào rừng cây hòe gai, bởi vì rất chuyên chú nên cũng không chú ý là đi vào lối rẽ, mấy cây hòe gai cũng thật là thấp bé, nàng hốt hoảng không chú ý bị một nhánh gai quẹt trúng vào làn da trên cổ tay, nhất thời máu chảy đến cái bớt trên cổ tay hiện ra một cái đồ án. Cảm giác được đau đớn, Thẩm Tư Tư mới hồi phục lại tinh thần, không biết có phải hay không chính là ảo giác, cảm thấy như huyết kia chảy ra đều bị đồ án hấp thu vào. Cách chương.